Sói tới rồi, chương 96, góc truyện audio.com. Từ lúc Trình Điệp qua đẩy cánh cửa căn phòng phía tây ra tới lúc Trình Điệp qua rời đi cũng chỉ vỏn vẹn trong thời gian 10 phút đồng hồ, theo cánh cửa nhẹ nhàng khép lại thì căn phòng lại lần nữa rơi vào thinh lặng. Mấy câu Trình Điệp qua vừa nói với bà quá đột ngột tới nỗi làm cho Tiêu Kiều nghi ngờ tính chân thực của những câu nói ấy. Tiêu Kiều cố gắng nhớ lại vẻ mặt của Trình Điệp qua và nội dung của những câu nói đó, sau đó bà đau khổ phát hiện ra rằng Trình Điệp qua nghiêm túc. Thằng nhóc này thực sự đã yêu cô gái từng ngồi tù, nghe đi anh đã nói với bà những gì. Con đã cầu hôn với cô ấy cũng đã đồng ý gả cho con, 3 ngày nữa con và cô ấy sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn, nếu như dì Kiều không thật tâm dành lời chúc phúc cho chúng con, vậy thì bây giờ con tới thông báo cho dì Kiều một tiếng coi như là con đã thể hiện sự tôn trọng cuối cùng của con với dì. Dì Kiều tạm biệt, anh cứ thế rời đi. Từ đầu tới cuối Trình Điệp qua không để cho Tiêu Kiều có bất kỳ cơ hội nói xem vào, bà chỉ có thể há miệng trơ mắt nhìn anh rời đi. Thằng nhóc này nói 3 ngày nữa nó sẽ cùng cô gái tên Nặc Đinh Sơn ấy cử hành hôn lễ, không phải là nó vừa mới cử hành hôn lễ với Julian ở lễ Giáng sinh sao? Mà câu Trình Điệp qua nói gì kiểu cái lễ cưới mà gì thấy căn bản không hề tồn tại lại là chuyện gì nữa đây? Không được, bà phải gọi điện cho Julian hỏi thử xem sao? Tiêu Kiều gọi điện thoại cho Julian, nhưng điện thoại của Julian vẫn nằm trong tình trạng báo máy bẩn. Trong phòng bệnh 2 giường của bệnh viện vô cùng náo nhiệt, trong tiếng chúc mừng của cuộc điện thoại mà Julian vừa nhận xong thì lại có cuộc điện thoại khác gọi tới, sau khi nhìn rõ thông báo người gọi tới Julian cong khóe miệng lên, đám trẻ thích náo nhiệt kia cướp điện thoại từ trong tay cô ấy đi, sau khi nhìn rõ thông báo người gọi tới điện thoại của cô ấy thì hét lên một tiếng đầy khoa trương, đám con gái thì lại càng ồn ào muốn thay cô ấy nghe điện thoại, theo lời chúng nói thì cho dù không nhìn thấy anh thì nghe qua giọng anh một chút cho đỡ nghiện cũng được, đáp lại chúng là điệu bộ khoanh tay với vẻ mặt hung dữ của cô ấy. Các em nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Thế là điện thoại lại lần nữa trở lại tay Julian. Julian nhận điện thoại. Vừa nhận điện thoại cô ấy vừa dùng ánh mắt cảnh cáo. Các em yên lặng một chút cho cô. Trong phòng bệnh thực sự đã yên tĩnh trở lại, trong bầu không khí yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói của Trình Điệp qua. Ở đâu, tôi tới đón em, Julian báo địa chỉ bệnh viện. Trình Điệp qua cũng không để cho cô ấy có cơ hội nói thêm lời nào, chỉ nói một câu nửa tiếng nữa anh tới đón em, sau đó vội vàng cắt đứt điện thoại. Lúc này là khoảng 5 giờ 10 phút chiều, sắc trời bên ngoài lộ ra màu xám nhàn nhạt, màn đêm sắp kéo tới. Cúp điện thoại, Julian mỉm cười với đám người đang túm tụm lại, điện thoại vừa cúp lại có điện thoại gọi tới, lần này là bạn của cô ấy ở London, tin tức này truyền đi nhanh thật, Julian rất vui vì tin tức này truyền đi nhanh như vậy. 5 giờ rưỡi, xe. Góc truyện audio.com của Trình Điệp qua đúng giờ xuất hiện ở cổng của bệnh viện, Julian đứng bên cạnh xe phất tay với đám con gái háo sắc đang thò đầu ra thăm dò. Lúc này sắc trời đã hiện ra màu xám, xe của Trình Điệp qua chạy dọc theo con đường, cũng chỉ khoảng mấy chục phút chiếc xe đã dừng lại ở cửa một câu lạc bộ trong khu dân cư cao cấp, nhân viên phục vụ mời cửa xe giúp họ, quản lý câu lạc bộ dẫn họ tới khu vực thích hợp để nói chuyện. Mở cửa phòng ra, câu đầu tiên Trình Điệp qua nói với cô ấy là đói chưa? Lúc anh nói với cô ấy câu này biểu cảm giọng nói giống rất nhiều lần trước, có sự nho nhã lịch thiệp của thân sĩ anh, giống như đám đàn ông ở những nơi công cộng thực hiện lễ nghi ưu tiên cho phụ nữ. Người đàn ông này khi nổi khùng lên sẽ là dạng gì? Người đàn ông này có từng nổi nóng trước mặt phụ nữ chưa? Julian có chút tò mò. Phòng của câu lạc bộ có tất cả mọi thứ, nó nhìn qua lại càng giống như nhà của những thân sĩ cao quý, áo khoác máng lên móc áo, mở giai điệu uyển chuyển tràn ngập cả căn phòng, Julian dựa lưng lên ghế sofa, nhắm mắt lại vừa nghe nhạc vừa đợi Trình Điệp qua gọi món cho cô ấy. Julian nghe thấy rất chậm, dáng vẻ của Trình Điệp qua cũng không sốt ruột, khi họ dùng cơm đa phần anh đều chọn kiểu phòng ăn này, anh yên tĩnh nhìn cô với vẻ mặt chăm chú khiến cho Julian luôn sinh ra một loại ảo giác. Người đàn ông này yêu cô ấy. Bây giờ chắc Julian cũng nghĩ rõ rồi, thà nói chăm chú thực ra nói chính xác hơn là tâm tư của người đàn ông này luôn xuất thần, có lẽ anh đã rơi vào trong hồi ức của một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó. Cái đĩa đựng chút salad trái cây đã sạch bách đặt dao nĩa về trên đĩa tay đặt trên mặt bàn, Julian nhìn Trình Điệp qua đang ngồi đối diện cô ấy. Ăn xong rồi hả, anh hỏi cô ấy, món ăn Trình Điệp qua gọi được cô ấy đã ăn hết 80%, cô ấy gật đầu hờ hững. Tay nghề của đầu bếp ở đây cũng không tệ lắm, lần sau có thời gian chúng ta lại tới nữa nha. Từ khi xuống xe, đi vào câu lạc bộ thậm chí là đi vào căn phòng này, cái tập văn kiện màu xám từ đầu tới cuối đều được anh cầm trên tay, bây giờ anh đang mở túi văn kiện ra, sau đó anh chậm rãi đẩy tập tài liệu kia tới trước mặt cô ấy. anh nói, Julian, hãy ký tên lên trên này, người đề nghị ly hôn trước là tôi, cho nên tôi sẽ bồi thường cho em hợp lý. Julian bấm đốt ngón tay tính, cô ấy và Trình Điệp Qua đăng lý kết hôn là vào ngày lễ Giáng sinh, hôn nhân của anh và cô ấy duy trì còn chưa tới thời gian 10 ngày. Dày dày lông mày, Julian cũng không buồn nhìn qua tập văn kiện kia, lấy thuốc từ trong túi ra, đốt lên, dưới làn khói thuốc cô ấy nheo mắt nhìn Trình Điệp Qua. Anh nhớ sai ngày rồi đấy, khi đó không phải chúng ta đã nói là sau 90 ngày mới làm thủ tục ly hôn sao? Xin lỗi, Julian, mong em thứ lỗi cho tôi. Anh điềm đạm nhận lỗi với cô ấy. Một khắc tôi cũng không đợi được để được ở cùng cô ấy rồi. Trình Điệp Qua, anh thế này thực là không đúng. Julian nói, người đàn ông này đúng là có cách khiến cô ấy tan nát cõi lòng, thời khắc này một câu ngọt ngào cũng không muốn nói với cô ấy. Mấy, gocchuyenaudio.com, tháng gần đây ba em đã thua casino của chúng tôi không ít tiền, tiếp đó em gọi điện thoại nói cho ông ấy biết số tiền ông ấy nợ casino không cần trả lại nữa. Trình Điệp Qua lại đẩy phần văn kiện kia về phía cô ấy. Con số của khoản tiền đó không ít đâu. Lời này thực sự làm cho người ta rất khó chịu, muốn cho cô ấy biết khó mà lui sao. Lời của Trình Điệp Qua khiến cho Julian có một loại cảm giác tức tới bật cười. Trình Điệp Qua, người làm trái giao ước là anh. Anh gật đầu, nói như chuyện tất nhiên. Vì vậy tôi vừa dùng cách của tôi để biểu đạt thành ý của tôi rồi đấy. Đầu người đàn ông này bị đập cho mất trí rồi hả? Julian phải nhắc lại anh lần nữa. Anh quên gì kiểu rồi sao? Quên gì kiểu không còn sống được mấy ngày nữa rồi sao? Trình Điệp Qua, dì Kiều đã vì anh mà mất đi con của dì ấy, còn mất cả chồng nữa. Trước khi tới tìm em tôi đã đi gặp dì Kiều. Anh bình thản nhìn cô ấy. Biểu cảm của Trình Điệp Qua cùng với tin tức truyền ra trong lời nói khiến cho lòng của Julian thoáng run rẩy. Buộc mình tỉnh táo lại, anh đã nói tất cả mọi chuyện cho dì Kiều rồi. Từ trong mũi Trình Điệp Qua phát ra một tiếng ừ khiến Julian cảm thấy tuyệt vọng, điếu thuốc lại lần nữa đưa lên miệng cô ấy, mà Trình Điệp Qua vào lúc này dường như cũng đã mất đi sự nhẫn nại trước đó, sau khi anh giơ tay liếc nhìn đồng hồ, mang giọng điệu không thể nghi ngờ nói với cô ấy. Lát nữa tôi còn phải trở về Macau, ý là nói cô ký tên mau lên, đầu thuốc bỏ vào trong gạt tàn, Julian ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi nói với Trình Điệp Qua. Nhưng, Trình Điệp Qua, chuyện xảy ra hơi bất ngờ, trong một lúc em đã nói lỡ miệng, thế là vừa rồi lúc ở trong bệnh viện đã nói lộ ra, bây giờ tất cả học sinh của em đều biết chuyện em đã kết hôn vào lễ Giáng sinh rồi, mấy đứa đó rất thích náo nhiệt lại thích giày vò, em nghĩ nhất định chúng đã mang tin tức này rêu rao chia sẻ cho mọi người ở trên mạng xã hội của chúng rồi, mấy trang truyền thông kia anh có thể có cách giải quyết không, cho dù thực lực của anh mạnh tới đâu đi chăng nữa, nhưng em nghĩ anh chắc chắn giải quyết không nổi, tin không? Không cần 10 phút tin tức chúng ta kết hôn nhất định sẽ hiện lên trên tất các mạng xã hội. Nói tới đây Julian cầm di động lên, quả nhiên, rất nhiều người đã dùng cách của họ để chúc phúc cho cô ấy. Nhìn điện thoại mỉm cười, đầu cũng không ngẩng lên mà rì rầm đọc. Danh hiệu vị hôn thê của Trình Điệp Qua làm cho em kiếm lời không ít người hâm mộ. Trình Điệp Qua, anh nghĩ em có nên quan tâm mà bày tỏ một chút cảm ơn với người của chúng ta không? Âm thanh lạnh lùng truyền tới từ phía đối diện. Julian, tốt nhất là đừng. Không muốn là cô lại càng muốn, thế là chọn một biểu tượng thay cho sự hạnh phúc và thẹn thùng, ngón tay vừa động tất cả đã trở thành điều chắc chắn. Đợi sau khi tất cả ổn thỏa thì Julian mới ngẩng đầu lên nhìn Trình Điệp Qua, ánh mắt của anh rất lạnh, nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy một tia căm ghét. Làm như không nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh, Julian nhún nhún vai. Làm sao đây, lần này người yêu của anh bỗng chốc trở thành loài. gocchuyenaudio.com Người không được hoan nghênh rồi, thời điểm người ta nói tới cô ấy chắc là sẽ dùng kiểu xưng hô đại loại như người thứ ba để hình dung cô ấy, giống như Camilla cho dù làm vương phi nhiều năm như vậy nhưng trong mắt mọi người bà ấy vẫn là người thứ ba. Anh cứ lẳng lặng nhìn cô ấy, dường như muốn nhìn thật kỹ để nhìn thấu tâm tư của cô ấy vậy. Tránh ánh mắt của anh, Julian nâng cao giọng. Trình Điệp Qua, là anh nuốt lời trước, nếu như anh không đổi ý thì chúng ta đã có thể sống yên ổn với nhau không có chuyện gì rồi. Rốt cuộc anh cũng mở miệng, anh hỏi cô ấy, Julian, thực sự tới cuối cùng sẽ sống yên ổn không có chuyện gì với nhau sao? Bây giờ là Trình Điệp Qua đang nói nhảm gì với cô ấy đây, không phải là nên tức giận sao? Không phải là nên phẫn nộ sao? Không phải người đàn ông Trình Điệp Qua này cũng bởi vì người con gái Julian này mà tức giận một lần sao? Julian bật cười khanh khách. Trình Điệp Qua, không phải là bây giờ anh nên lo lắng cô gái được anh giấu đi kia, chỉ cần em nhỏ mấy giọt nước mắt rồi phát biểu thêm mấy lời thương tâm nữa, thì sẽ có rất rất nhiều người thay em biểu đạt sự bất mãn, em không ngại đem toàn bộ chuyện này làm lớn lên đâu. Sau đó thì sao? Anh hỏi cô ấy. Sau đó chúng ta cùng nhau khó chịu. Cô ấy đáp lại anh. Anh cười cười với cô ấy, giống như chuyện cô làm có bao nhiêu là ấu trĩ. Julian cũng biết hành động của mình là không trưởng thành, nhưng cô ấy thực sự yêu anh mà. Không được cười Trình Điệp qua. Julian tự lẩm bẩm. Được không cười, anh như đang lừa con nít, sau đó thu lại nụ cười, quay lại biểu cảm nhàn nhạt. Sau đó tập tài liệu đó được anh bỏ lại vào trong túi công văn, tiếp sau đó anh nhìn cô ấy thật sâu. Lúc trước tôi đã lựa chọn tin tưởng em, bởi vì em là Julian, ít nhất thì Julian trong ấn tượng của tôi là một cô gái thật thà, nhiệt tình, nhưng bắt đầu từ giờ phút này thì không phải nữa. Julian, nếu như em ký vào tập văn kiện tôi đưa cho em, vậy thì tốt hơn rồi, ít nhất thì tập tài liệu kia có thể để cho em cả đời không cần làm việc, mỗi ngày ở khách sạn 5 sao cũng không thành vấn đề, tôi cũng mang ơn em, mà bây giờ tôi nghĩ tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối với em thôi. Sau khi nói xong những lời này thì Trình Điệp qua đứng lên, Julian cũng theo bản năng đứng lên theo, dùng thân mình chặn ở phía trước anh. Trình Điệp qua, đừng quên, bây giờ em vẫn còn là vợ trên pháp luật của anh, nếu như anh và cô gái kia ở cùng nhau thì đủ để cấu thành tội ngoại tình. Julian, e là em phải gọi cho ba em một cuộc điện thoại rồi, nói cho ông ấy biết số tiền ông ấy nợ casino của chúng tôi qua mấy ngày nữa là đến hạn, em bảo ông ấy nghĩ cách kiếm tiền đi. Trình Điệp qua đáp lại lời của cô ấy như vậy, người đàn ông này là muốn ép cho cô điên lên sao? Rất tốt, Trình Điệp qua, xem ra em không thể làm gì hơn là gọi điện thoại cho luật sư của em rồi, để luật sư của em đưa ra lời khuyên với cô gái kia. Julian vừa nói vừa cầm di động lên, gọi đi tôi nghĩ biểu cảm túng túng của luật sư của em sẽ nói cho em biết chứng tỏ anh ta không thể làm gì được. Trình, gocchuyenaudio.com, Điệp qua cúi đầu, lấy tay của cô ấy ra. Julian, có từng nghe qua câu nói thế này chưa? Thương nhân thường có thói quen giữ lại một tay, lần này tôi nên mừng là tôi có thói quen này. Anh có ý gì? Julian thì thào hỏi. Ánh mắt rơi vào một vị trí không biết tên, Trình Điệp qua nhàn nhạt nói. Giấy hôn thú của chúng không có bất kỳ hiệu lực nào, con dấu trên tài liệu đều là ngụy tạo, mà nhân viên công chứng lúc chứng thực cho chúng ta 5 phút trước vừa mới nghỉ hưu, tất cả sự kiện này luật sư của em cũng tham dự vào trong đó. Sau khi phản ứng lại thì Julian cười gượng, vì vậy cô ngay cả cái danh vợ trước của Trình Điệp qua cũng không được làm sao. Trình Điệp qua vẫn duy trì giọng điệu nhàn nhạt như vừa rồi. Tôi cũng không muốn cuối cùng lại trở nên như thế này, vì vậy nếu như vừa rồi em ký vào tập tài liệu kia thì tốt rồi. Người đàn ông này đang ám chỉ cô gieo gió gặt bão sao? Trình Điệp qua, anh nói anh làm ra chuyện thế này nếu như dì Kiều biết được thì có thể làm cho dì ấy tức chết không? Julian ác độc nói. Dì Kiều không ngốc, nếu như để dì ấy biết được toàn bộ sự việc thì người bị vứt bỏ là em, vì em đã lợi dụng dì ấy để đạt được mục đích. Tôi cũng mong em mang những chuyện này nói cho dì ấy biết, sau khi xong chuyện này dì Kiều sẽ lại càng dễ thích Nặc Đinh Sơn hơn. Vào lúc này Julian thực sự hận Trình Điệp qua, phẫn nộ làm cho cô ấy hét lên vạch rõ ngọn ngành. Trình Điệp qua, tất cả mọi người đều biết chúng ta đã đính hôn, đây là chuyện không thể bàn cãi, Nặc Đinh Sơn của anh là một kẻ phá hoại, nếu như không có cô ấy thì em nghĩ chúng ta nhất định sẽ đi vào lễ đường kết hôn. Julian, người có lỗi với em là tôi, cô ấy không có liên can gì, bởi vì quyền lựa chọn là do tôi, đối với kết quả thế này tôi cũng chỉ có thể nói xin lỗi với em. Anh dừng lại một chút. Mọi người có khi vào lúc quá tức giận sẽ làm ra chuyện cực đoan, đối với hành vi của em tôi có thể đem lúc đó suy xét thế này, bây giờ, mọi chuyện vẫn còn kịp, em có thể dùng cách của em nói cho tất cả mọi người, mọi chuyện phát sinh vừa nãy là trò đùa của em, chúng ta đã thỏa thuận chia tay, tôi không ngại làm người bị đá, vậy thì em vẫn là giảng viên được yêu thích nhất trong trường của em, học sinh của em cũng không biết tất cả những chuyện phát sinh này. Lời này nghe đúng thật như là muốn tốt cho cô ấy, nhưng thực sự là vì tốt cho cô ấy sao? Không, người đàn ông này là đang uy hiếp Trá Hình để cô ấy buông tay đây, Trá Hình để cho người phụ nữ của anh tránh xa vòng xoáy của dư luận. Cô ấy hỏi anh, Trình Điệp qua, nếu như em không đồng ý thì sao? Chuyện làm cho Julian càng tuyệt vọng hơn, còn ở phía sau, anh ở ngay trước mặt cô ấy gọi một cuộc điện thoại, sau khi gọi xong Julian liền nghe thấy giọng của cô ấy từ căn phòng này, mọi lời anh nói trong căn phòng này đều bị cắt hết mà tất cả những lời cô ấy đã nói đều đã được ghi âm lại và đang được phát ra. Julian nghe thấy giọng cười của mình, giọng cười đó nghe thế nào cũng không giống như của cô ấy phát ra. Giọng của Trình Điệp qua nói vào trong tai cô ấy. Julian, nếu như học sinh của em, bạn. gocchuyenaudio.com, bè của em nghe thấy những lời này lại có thể nói ra từ em vậy thì sẽ thấy vọng tới cỡ nào. Đây cũng là thủ đoạn thói quen giữ lại một tay của Trình Điệp qua sao? Quá tàn nhẫn, không phải sao? Ngơ ngác nhìn Trình Điệp qua, Julian hỏi. Trình Điệp Qua, tại sao anh lại có thể đối với em như vậy? Đầu tiên là anh xin lỗi cô ấy, giọng điệu xin lỗi giống như kiểu xin lỗi ở nơi công cộng trong lúc vô tình đạp lên chân người khác vậy, xin lỗi cô. Sau khi nói xin lỗi xong thì Từ Tốn nói, để cho đoạn ghi âm này biến thành trò cười trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người, hay trở thành bí mật mãi mãi, quyền lựa chọn là ở em. Julian ngơ ngác nhìn Trình Điệp Qua, biểu cảm trên mặt anh cho dù lúc nói những lời này thì tư thái thể hiện ra vẫn cực kỳ mê người, nhưng người như vậy dùng vẻ mặt mê người này làm ra chuyện như vậy, nói ra lời thế này. Tay vô lực buông xuống, anh cáo biệt cô, tạm biệt Julian. Ánh mắt thẫn thờ chuyển động, đi theo bóng dáng anh tới cửa phòng, nhìn anh cầm lại áo khoác từ trên mắc áo, ánh mắt vô tình rời trên màn hình LCD màu đen, trên mà LCD đen hiện ra tất cả dáng vẻ của cô ấy. Nếu như Julian khi 20 tuổi dùng một lời để hình dung chính mình trên màn hình LCD đen kia vậy thì cô ấy nghĩ là Julian của khi 20 tuổi có lẽ sẽ bỏ lại một câu bình luận thế này. Cực xấu xí, cô ấy lẩm bẩm nói. Trình Điệp Qua, là anh biến em thành ra thế này, là anh. Người đã mặc xong áo khoác giống như không nghe thấy lời của cô ấy, mở cửa phòng ra. Cửa phòng đóng lại, tiếng tự lẩm bẩm biến thành giọng cực kỳ hung ác, âm thanh đó giống như tiếng thét tuyệt vọng. Trình Điệp Qua, là anh đã biến tôi trở thành như vậy, là anh. 11 giờ Trình Điệp Qua leo lên chuyến bay đi tới Macau. Hết chương 96. Cách chương.